Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, giết một vị yêu đế. Cho nàng chôn cùng, bảy càng, ba, ngươi không để cho sẽ không cho, ngươi đem ta đuổi ra ngoài cần gì phải. Vương Tú Tú đứng ở cha mình cửa cung điện, viền mắt đều đã đỏ lên. Chỉ cần lại bị chút kích thích, nói không chừng thực sự biết khóc lên. Nàng bị đuổi ra ngoài trước tiên, đã nghĩ một lần nữa đi trở về đi, lại phát hiện mình tại sao đi đều đi không được tiến cung điện một bước. Phụ thân của nàng Ngũ Phương Đại Đế đương nhiên sẽ không vẫn ở lại tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Dù sao hắn là nhân loại một vị duy nhất cường giả vô địch, so với một vị khác đại đế mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, Ngũ Phương Đại Đế nhất định phải trấn thủ cả nhân loại khu vực, phòng ngừa yêu thú đại đế đối với nhân loại khu vực khởi xướng tiến công. Đương nhiên, Ngũ Phương Đại Đế là cỡ nào cường đại tồn tại, thần hồn của hắn hình chiếu vẫn luôn không có tiêu tán, vẫn luôn ở lại tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Một mặt là vì duy trì tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố vận chuyển, một mặt khác là vì giáo dục Vương Tú Tú nữ nhi này, cùng với hắn cái này 20-30 ngàn năm qua nhận lấy đệ tử. Còn như những chuyện khác, 07, thần hồn hình chiếu mặc dù thần kỳ đi nữa, cũng không phải huyết nhục chi thân, tự nhiên không làm được. Lúc này, Vương Tú Tú chứng kiến cha của mình, Vương Ngũ, thật không có để cho mình lại vào đi. Dường như hạ quyết tâm muốn đem chính mình trục xuất, ủy khuất lập tức liền dũng mãnh tiến ra. Bất quá chung quy không có đổi thành nước mắt, chỉ là viền mắt hồng hồng, thoạt nhìn đặc biệt thương cảm. Nàng đây là tạo cái gì nghiệt a? Thật vất vả đi ra ngoài chơi một lần, bị Tô Ly cái kia bại hoại đánh cho một trận, lòng tin đều kém chút chưa gượng dậy nổi không nói. Nàng thật vất vả khôi phục lại, đồng thời thực sự khiến cái này thúc thúc bá bá vừa lòng đẹp ý. Dự định hào hào tu luyện, sớm ngày lấy lại danh dự, lại không nghĩ rằng biết xảy ra chuyện như vậy. Nàng chỉ là tìm đến phụ thân yếu điểm tinh thần thảo, tẩy thần quả, dưỡng thần cam lộ, tăng cường một cái thần hồn chi lực, thuận tiện lại muốn mấy mươi khối đỉnh cấp hồn ngọc, mấy triệu điểm tích phân. Cư nhiên bị đuổi ra khỏi nhà, nàng thật là ruột thịt sao? Lúc này, từ Ngũ Phương Đại Đế trong cung điện truyền ra Ngũ Phương Đại Đế thanh âm: "Tú Tú, nếu như ngươi vẫn hảo hảo đợi ở Ngũ Phương căn cứ thành thị, ta làm phụ thân của ngươi, tự nhiên sẽ vì ngươi phụ trách, mặc kệ ngươi cần gì tài nguyên, ta đều có thể giúp ngươi lấy được. Nhưng ngươi ở loại điều kiện này dưới, lại ham chơi lười biếng, có thể lười biếng liền tuyệt không tu luyện. Làm cha, ta không phải buộc ngươi. Bất quá, ngươi đã đi tham gia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Chúng ta phải dựa theo quy củ tới. Cho nên, từ giờ trở đi, đến ngươi tấn cấp vương giả cấp võ giả phía trước, ngươi không thể đợi ở chỗ này." Lão Đỗ nói, "Ngươi thứ hạng là đệ nhất bên trên, ta liền cho ngươi đệ nhất trên đãi ngộ. Ngươi đi tại chỗ tìm một chỗ dựng phòng ốc, sau đó hào hào tu luyện a. Còn như tích phân, ta cũng cho ngươi hạng nhất gấp đôi tích phân, 20.000 điểm. Ngoại trừ này bên ngoài, ta cũng sẽ không bao giờ cho ngươi bất luận cái gì chống đỡ." Ngũ Phương Đại Đế thanh âm lạc định, Vương Tú Tú sắc mặt liền lập tức biến đổi. Nàng phát hiện bên cạnh mình cảnh sắc trực tiếp mơ hồ. Đợi nàng lại nhìn rõ sở đồ vật thời điểm, nàng đã tới Ngũ Phương căn cứ thành phố tại chỗ. Bất quá, khoảng cách Tô Ly có điểm xa, cho nên, trừ phi hai người chuyên môn đi tìm đối phương, nếu không, tuyệt đối không thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Ngũ Phương Đại Đế trong cung điện, một cái vương giả cấp đại viên mãn tu vi nữ nhân nhìn Ngũ Phương Đại Đế hư ảnh, bất đắc dĩ nói: Lão Vương, người thực sự cứ như vậy đem Tú Tú đưa đi, không sợ nàng chịu thiệt? Sợ cái gì? Vương Ngũ Thần Hồn Hư Ảnh bình tĩnh nói, ở Hạch Tâm căn cứ thành thị, nàng tuyệt sẽ không gặp phải nguy hiểm, còn như đi Hạch Tâm chiến trường, đến lúc đó ta an bài một chút, để cho nàng cùng những cái này top 100 bảng tiểu gia hỏa tổ đội. Không có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, nếu là thật chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Trong chớp nhoáng này, Vương Ngũ trong ánh mắt xẹt qua một tia sắc bén. Ta đây liền giết một vị yêu đế, cho nữ nhi của chúng ta chôn cùng. Được chưa? Vương giả cấp nữ nhân do dự một chút, cắn răng gật đầu nói. Tú Tú cũng nên trưởng thành, một mực sống ở chúng ta dưới cánh chim, căn bản sẽ không trưởng thành. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lão Vương, người nói thế nào cái Tô Ly Thiên Phú mạnh như thế nào? Cư nhiên có thể đánh bại Tú Tú. Nói đến Tô Ly, Vương Ngũ trên mặt lộ ra một nụ cười. Thiên phú của hắn như thế nào ta tạm thời cũng không rõ ràng. Bất quá, may mà có cái này Tô Ly. Nếu không, Tú Tú về sau tuyệt đối phải bị thua thiệt. Cho nên ta khiến cho Tú Tú đi tại chỗ khu vực tu luyện. Chính là muốn cho nàng đuổi kịp Tô Ly. Lấy thiên phú của hắn, coi như không thể vượt lên trước Tô Ly, nhưng tuyệt đối có thể cùng Tô Ly tương đương. Nói như vậy, chỉ cần Tú Tú vẫn không thể đánh bại Tô Ly, vẫn sẽ cố gắng đuổi kịp. Cho nên, lại nói tiếp, chúng ta còn muốn cảm tạ một cái Tô Ly cái này tiểu gia hỏa. Ngươi nha, Vương giả cấp nữ nhân liếc một cái Vương Ngũ, buồn bực nói, ngươi sẽ không sợ Tú Tú nha đầu kia cùng Tô Ly đánh ra cảm tình tới sao? Đến lúc đó, ngươi ngay cả nữ nhi duy nhất đều muốn nhập vào. Vương Ngũ, ngoặc kép, hắn sửng sốt một chút. Hắn là thực sự không có suy nghĩ qua vấn đề này. Bất quá, nếu nữ nhân của mình hỏi, Vương Ngũ muốn 877 một cái, hay là cho ra khỏi đáp án. Nếu như Tô Ly một lòng vì nhân loại, vừa không có trên đường chết non, chờ hắn tấn cấp hoàng giả cấp thời điểm, bọn họ nếu là thật đánh ra tình cảm, cái này con rể vì sao không muốn? Cũng là, Vương giả cấp nữ nhân hé miệng cười cười, lại nói tiếp, Tô Ly vẫn là duy nhất một cái khiến cho Tú Tú bị kích thích. Cả ngày đều nhắc tới tên hắn tiểu gia hỏa, nói không chính xác, hai cái này tiểu quái vật cuối cùng thật có thể tiến tới với nhau. Được rồi, Lão Vương, Vương giả cấp nữ nhân nhãn thần đột nhiên liền ôn nhu xuống tới. Mang theo một loại mê ly màu sắc, ngươi còn bao lâu nữa mới vừa về? Vương Ngũ nghe vậy, lộ ra một cái, rất có thâm ý, nụ cười. Làm sao? Muốn? Vương giả cấp nữ nhân khuôn mặt chợt đỏ lên, phun một ngụm vương vũ, không biết xấu hổ không có nóng. Đều là 3000 không hơn tuổi lão bất tử, vẫn như thế không có đứng đắn. Nhưng lời là nói như vậy, Vương giả cấp nữ nhân vẫn là rất khẳng định gật đầu. Người cũng minh bạch ta tâm tư, còn không mau nhanh trở về. Cái nhà này, không có ngươi có thể không làm được. Vương Ngũ cười ha ha một tiếng, đợi lát nữa cái 30 năm a, ta tận lực ở 30 năm sau trở về đợi một trận. Ta chờ ngươi, Vương giả cấp nữ nhân ôn nhu gật đầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?